Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839. Chương 839: Điên cuồng đấu pháp. Thật sao? Hóa ra là ta ở tưởng bở. Khuấy động haki nhường không khí trầm trọng ngột ngạt, không ngừng khuếch tán hắc ám nuốt hết tất cả, đem thân hình của hắn bao phủ, chỉ lộ ra đôi kia màu đỏ tươi tỏa sáng con mắt. Ở trong đó như ẩn như hiện, hay là đối với hải quân tới nói, ta từ đầu đến cuối đều là một cái đơn thuần, phiền phức, không phải vậy, sai bóp, công cũng sẽ không để cho gặp. Trước đó mai phục, làm ra chuyện như vậy, Redfield nhớ tới qua đi chuyện cũ. Khi đó trên biển rộng Sengoku phụ trách dâu trắng, gặp phụ trách Roger, bốn người gặp mặt quyết đấu sinh tử. Nhưng chưa bao giờ có như vậy bỉ ổi hành vi, chỉ vì thắng lợi ở hắn lúc đó xem ra. Loại hành vi này kiêu ngạo lại ngu xuẩn, nhưng khi chính mình đặt mình trong nơi địa nhưng không có tương đồng trả lời, có chỉ là không ngừng âm mưu quỷ kế. Redfield bắt đầu hận người vĩnh kém xa dâu trắng, không bằng Roger, đây chính là ngươi lý do thất bại. Red Cao, một ngày kia chiến bại bị bắt sau, không kéo trọng thương thân thể, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng nhìn hắn. Nói ra lời nói này, Redfield hiện tại có chút đã hiểu hắn coi là một đời chi địch ra hỏa. Gáp, hay là từ lâu như thế không nhớ rõ hắn, trái lại đồng ý vì lý do nào khác dâng ra sinh mệnh không ai lưu ý hắn là ai. Hắn có điều là làm người sợ hãi sức mạnh, chỉ đến thế mà thôi, giống nhau hắn trên đời trong mắt người biệt hiểu. Red Cao, nhìn như tồn tại với biển rộng, nhưng không có bất kỳ người nào cùng với có ràng buộc. Dù cho đó là đối thủ tỉnh táo nhung nhớ, thực sự là bi ai a. Như vậy ta, đôi kia màu đỏ tươi con mắt biến mất ở tầng tầng hắc ám trong sương mù. Giòn lông mày đột nhiên căng thẳng, theo này điểm hồng mang tiêu tan. Hắn đặc thù Kenbunsoku, thiên võng, đồng thời mất đi Redfield tung tích, cái này cũng là quỷ hút máu trái cây năng lực. Huyễn thú loại quả nhiên phiền phức, thiên võng, nhận biết cũng không phải là bị che đậy. Cái kia hắc ám bao vây khu vực đối với hắn mà nói như cũ nhìn một cái không sót gì. Nhưng chính là như vậy mới làm người kinh sợ bất an. Bởi vì hắn cực kỳ xác định, Redfield như cũ ẩn thân với cái kia mảnh hắc ám bên trong, nhưng không tìm được tồn tại dấu vết, quỷ hút máu. Có thể không phải cái gì yêu thích ánh mặt trời loại hình, bỗng nhiên lạnh lẽo hô hấp xuất hiện ở John phía sau. Cái kia khủng bố hàn ý nhường trên cổ hắn nhất thời mọc đầy nổi da gà, John không chút nghĩ ngợi, tại chỗ như con quay giống như xoay tròn, kéo lôi kích về phía sau quét ngang bạch. Này một kích thế như bôn lôi, lấy xâm xét người tiên thiên ưu thế phát động công kích. Người bình thường căn bản không thể né tránh, nhưng Redfield né tránh, đồng thời mở ra cánh rơi, như một con chân chính rơi như thế. Từ John đỉnh đầu lướt qua xì, một vệt vết máu từ cái trán kéo đến sông mũi, máu bắn tung tóe đến trong không khí, tràn ngập dỉ sắt vị. John không có vì đau đớn cùng kích thích nhắm mắt. Hắn đem con mắt trợn to, gắt gao hướng công kích xuất hiện phương hướng nhìn lại, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì gì. Chấm than, phốp, xé rách âm thanh lại vang lên. Phần lưng bị người xé ra một cái miệng lớn. John không nhịn được phun ra một cái tụ huyết. Nhịn đau đau trở tay vung quyền ra bên ngoài đập. Như cũ đập phá, thất bại, cái không, so với 30 năm trước. Hiện tại ta không thể nghi ngờ càng mạnh hơn. Đặc biệt là ở buổi tối thời điểm, Redfield âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái kia dày đặc khói đen chẳng biết lúc nào trải rộng bốn phía, như là đầm lầy giống như vậy. Đem John nuốt hết tiếng nói của hắn lạnh lẽo mà tàn khốc. Như là ở vào đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi ở săn bắn thời điểm, tùy ý đùa bỡn trêu chọc con mồi. Đêm đen chính là ta sân nhà. Ngươi có thể gọi ta là Vĩnh Đêm Chi Chủ. không còn là Đỏ Bá Tước, Red Cao, Redfield nhìn thấu tất cả những thứ này chân tướng sau. Từ một cái cực đoan hướng đi một cái khác cực đoan thuần túy nhất hải tặc đều có một cái trung điểm. Trong lòng bọn họ chỉ chứa đủ một cái mơ ước, Redfield bây giờ cũng là như thế từ được băng hải tặc. Rumba, mũi ca, Brook ảnh hưởng bắt đầu ngóng trông biển rộng. Đến trở thành một phương kiêu hùng như cũ không có tìm được một người đồng bạn. Trong mắt ngoại nhân hắn chỉ là cái thuần túy phiền phức nhân vật. Lại tới hiện tại Redfield rốt cuộc tìm được vật mình muốn xì. Xì, xì, xì, công kích lít nhà lít nhít tung rơi vào trên người. Nhưng mà nhường John khiếp sợ chính là, mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không thể tìm tới công kích hướng vào đúng lúc này. Liền ngay cả liều mạng tranh đấu bên trong mài luyện ra nguy hiểm khứu giác cũng biến mất không. Còn tăm hơi, Redfield công kích lại như đến từ một thế giới khác như thế. Hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể tiếp tục như vậy. Nhiều lần công kích suýt chút nữa trúng vào chỗ yếu, dù cho chính mình là bất tử, tiếp tục bị động chịu đòn cũng sẽ bại trận. John hít sâu một cái. Bỗng nhiên bưng lên lôi kích, hai cái điện lưu mãng xà từ trên bả vai hiện lên. Quay quanh bắt tay cánh tay một đường về phía trước, quấn ở lôi kích lên vù. Rung trời động địa ong ong trong tiếng, màn ánh sáng màu xanh lam lấp lóe không ngớt. John tầng tầng đẩy một cái, đem lôi long phương thiên kích hướng ra phía ngoài đưa ra railgun. Hoành! Thông thiên triệt địa ánh sáng xé rách hắc ám sương mù dày. Mênh mông cuồn cuộn ở trên bầu trời lôi ra một cái màu xanh lam dãy sáng. Rơi vào biển rộng ở đánh ra railgun đồng thời. John hai chân rót vào điện lưu theo sát phía sau. Nỗ lực theo dãy sáng lao ra, muốn chạy. Không dễ như vậy. Cây dù từ trong bóng tối hiện lên. Đồng thời xuất hiện còn có Redfield sau khi biến thân dài ra 20 cm. Phiêu giật liều lĩnh tóc bạc, một đôi màu đỏ tươi con mắt khóa chặt John, lộ ra nửa người trên hắn không chút lưu tình. Một dù hạ xuống bỗng nhiên, John hai mắt bắn ra hết sạch, a, các loại chính là ngươi. Ở Redfield hơi chút kinh ngạc nhìn kỹ, John không tránh không né. Trực diện cây dù quay người dò ra cứng như sắt thép ngón tay xì loạt xoạt. Cây dù xé ra tầng kia dày đặc Busosoku Haki, đi vào John ngực phải, đâm thủng phổi, nhưng hắn đối với này không để ý chút nào. Trên ngón tay quấn quanh điện lưu, lôi ra 5 cái màu xanh lam tua rua, một chảo vồ xuống xì gần không minh lôi. Đối với này, Redfield yên lặng cau mày. Người điên, cùng vừa nãy chiêu kia như thế, như cũ là một trước một sau khoảng cách sản sinh, ý nghĩ, hoàn toàn dựa vào bản năng ứng kích phản ứng cùng tư duy tốc độ phân đoạn xử lý. Đem hắn hấp dẫn đi ra nhưng làm như vậy, giết địch 100, tự tổn 1000 không đúng. John chế tạo thừa thãi thương tổn căn bản không thể đánh bại hắn. Bất tử người. Đại danh trải qua lần trước cùng Kaido một trận chiến. Redfield cũng phi thường rõ ràng vì lẽ đó hắn tình nguyện chịu đựng John một lần công kích. Cũng không muốn từ bỏ này trọng thương hắn cơ hội thật tốt, phốc. Phổi bị đâm xuyên, một cái hỗn tạp mảnh vỡ máu đen bị John phun ra ngoài. Đồng thời ngón tay của hắn cũng rơi ầm ầm Redfield cái cổ mặt bên. Tràn ngập hủy diệt khí tức lôi đình đồng dạng xé ra đối phương phòng thân Busosoku Haki. Lấy ra một đạo bắn mạnh cột máu xèo đùng. John bị một dù đâm bay đến trên mặt biển. Đập ra 100 mét cao bọt nước, không hổ là tiếng sấm trái cây. Phần này lực phá hoại, ở làm người kinh hãi gần chết, ủng ụp trong tiếng. Cái kia từ Redfield trên cổ bắn ra máu tươi ở giữa không trung dừng lại một chút. Sau đó như là chịu đến sức mạnh nào dẫn dắt, dọc theo bay ra ngoài quỹ đạo, cấp tốc đi vào vết thương sờ sờ cái cổ, đem dính đầy huyết bàn tay đặt ở trước mặt. Redfield lè lưỡi liếm một hồi, trong mắt hàn mang hiện ra, loại sức mạnh này, có thể so với không nắm đấm đáng sợ quá nhiều. Hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.